Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1040. Quỷ Vương Điện Mời, canh 2, đi vào tu luyện mật thất bên trong. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2. Mạc Thanh Vân liền đem hết thảy tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu cảm ngộ hỏa chi pháp tắc. Mặc dù tại Đặng Vinh Hoa trợ giúp dưới, để hắn một lần nữa lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, nhưng hắn đối với hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là chỗ tại một biết nửa hở tình trạng, cần tiến một bước lĩnh ngộ thấu triệt mới được. Pháp tắc lực lượng vận dụng tổng cộng chia làm 3 cái trình độ, theo thứ tự là cảm ngộ, phân tích cùng dung hợp. Cảm ngộ trình độ tương đối đơn giản, đem mỗi một loại pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ thấu triệt, nắm giữ nó bản chất nhất đặc tính liền tốt. Phân tích cấp độ này tự phức tạp chút ít, cần đem pháp tắc lực lượng đặc tính tiến hành thay đổi nhỏ, phân loại từng cái liệt kê ra đến, tiến vào một loại cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Còn như dung hợp trình độ thì là cần đem pháp tắc lực lượng triệt để lĩnh ngộ về sau, sau đó lại đem nó tất cả đặc tính tiến hành dung hợp vận dụng. Nếu có thể đem tất cả nếu không lực lượng dung hợp vận dụng, đây cũng là chí tôn cảnh viên mãn dấu hiệu. Còn như pháp tắc vận dụng trước 3 cấp độ, chính là đối ứng chí tôn cảnh 3 cái tiểu cảnh giới: chí tôn sơ kỳ, chí tôn trung kỳ cùng chí tôn hậu kỳ. Đợi đem pháp tắc lực lượng triệt để trường khống cùng dung hợp vận dụng, sau đó lại đem nó dung nhập vào thần thông bảo tượng bên trong, hình thành một cái độc lập bảo tượng tiểu thế giới. Đây cũng là võ đạo cảnh giới thứ 9 cảnh, chúa tể cảnh. Kiếp trước, Mạc Thanh Vân bị Lý Hạ ba người đánh lén thời điểm, hắn liền đem hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ được cấp độ thứ 2. Phân tích, bởi vậy, trước mắt đối hỏa chi pháp tắc vận dụng, Mạc Thanh Vân mặc dù không bằng Đặng Vinh Hoa thuần thục, nhưng muốn nói đến đối hỏa chi pháp tắc biết rõ, lại là Đặng Vinh Hoa xa xa không bằng. Hỏa chi pháp tắc hết thảy có tam đại đặc tính, theo thứ tự là cực nóng, thiêu đốt cùng quang minh. Ta liền trước lĩnh ngộ nó cực nóng đặc tính, yên lặng đến trong tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hồi ức trí nhớ của kiếp trước, một chút xíu ôn cố hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Theo Mạc Thanh Vân yên lặng về đến ức bên trong, một đoàn đoàn thực chất hỏa diễm liền tại thân thể của hắn xung quanh ngưng hiện, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Không chỉ có như thế, tại những này hỏa diễm xuất hiện đồng thời, Mạc Thanh Vân thể nội cũng tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt. Tùy theo, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh nhiệt độ liền bắt đầu cực tốc tăng lên, 500 độ, 1000 độ, 3000 độ, 5000 độ, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhanh liền đạt đến hơn vạn độ trình độ. Giờ phút này, nếu là Đặng Hình bọn người đến gần lời nói, không cần Mạc Thanh Vân ra tay với bọn họ, bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị nướng thành người khô. Đương nhiên đối với đây hết thảy, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Hắn đã toàn tâm yên lặng trong tu luyện, Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2 bên trong, tại bất chi bất giác dưới, thời gian đã qua nửa năm, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ yên lặng tại tu luyện ở trong. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra nhiệt độ đã đạt đến mấy vạn độ trình độ kinh khủng. Tại dạng này kinh khủng nhiệt độ dưới, cho dù là linh khí để vào trong đó cũng sẽ trong nháy mắt bị thiêu thành chất lỏng bốc hơi. Chớ đừng nói chi là nhân loại võ giả tiếp nhận, chỉ sợ chí tôn cảnh tu vi Đặng Vinh Hoa đối mặt cũng sẽ lâm vào cửu tử nhất sinh tình trạng. Chủ nhân, thuộc hạ có việc gấp báo cáo. Lúc này, Đặng Vinh Hoa cho trong tu luyện Mạc Thanh Vân phát tới một đạo linh hồn truyền âm. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn 87,000 độ, còn kém 13,000 độ. Hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính liền có thể viên mãn. Cảm ứng được chính mình thả ra nhiệt độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, toát ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện thời gian nửa năm, ngoại giới cũng bất quá mới 10 ngày mà thôi. Hắn tựu có dạng này tu luyện tiến bộ, dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là phi thường kinh người. Không chỉ có như thế, tại nửa năm này tu luyện phía dưới, Mạc Thanh Vân mặc dù không có tận lực đi tu luyện nguyên lực, nhưng hắn nguyên lực tu vi vẫn là đạt đến thần thông bát trọng đỉnh phong tình trạng. Ngũ hành linh thể tốc độ tu luyện, quả nhiên là nhanh đến mức kinh người. Nhìn thấy chính mình nguyên lực tu vi tiến độ, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được thở dài. Đối dạng này tiến độ tu luyện cảm khái không thôi. Đang thán phục nguyên lực tu vi tiến bộ đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng cảm ứng thoáng cái linh hồn tu vi. Không tự chủ lắc đầu nói, so với nguyên lực tu vi tăng lên, linh hồn tu vi tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm. Xem ra sau này có thời gian, đến cường điệu tăng lên thoáng cái linh hồn tu vi, kiểm trắc một phen tình huống của mình. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp sau khi rời khỏi đây, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi ra tu luyện mật thất, thấy được chờ bên ngoài Đặng Vinh Hoa. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện mật thất, Đặng Vinh Hoa cung kính đi hành lễ, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới thu được Quỷ Vương Điện tin tức truyền đến. Bọn hắn mời thuộc hạ tiến đến thương nghị chuyện quan trọng. Không biết chủ nhân cần phải cùng nhau tiến đến Quỷ Vương Điện. Nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, cười nhạt nói, đã các ngươi thương thế khôi phục, cũng nên là đi thu phục Quỷ Vương Điện. Gặp Mạc Thanh Vân muốn thu phục Quỷ Vương Điện, Đặng Vinh Hoa biểu lộ lập tức ngưng tụ, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu chủ, Phạm Chiết mặc dù cũng là chí tôn sơ kỳ tu vi, nhưng hắn đột phá chí tôn cảnh đã có gần 100 năm thời gian, thực lực không phải thuộc hạ có thể so sánh, người cùng hắn lúc giao thủ cũng phải cẩn thận một chút. Nghe được Đặng Vinh Hoa lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, nói, không cần lo lắng, nếu là mấy ngày trước, ta muốn đối phó hắn có thể sẽ có chút phiền phức. Bất quá đã không có vấn đề gì. Bây giờ Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính đã đạt đến tiếp cận viên mãn trình độ, thực lực đã có thể so với chí tôn trung kỳ cường giả. Chỉ cần Phạm Chiết không phải chí tôn hậu kỳ tu vi cường giả, Mạc Thanh Vân đối phó hắn liền không có cái gì áp lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đặng Vinh Hoa biểu lộ không khỏi biến đổi, trên nét mặt toát ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Mặc dù hắn không biết Mạc Thanh Vân thực lực cụ thể như thế nào, nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân đã không phải là mấy ngày trước đây nhưng so sánh. Bởi vì Mạc Thanh Vân trên người tán phát ra loại kia khí tức như có như không, để bọn hắn có tim đập nhanh cảm giác. Đây là mấy ngày trước đây không từng có qua. Có được ở đây, Đặng Vinh Hoa cũng liền không nói thêm lời, mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi, chủ nhân, chúng ta khi nào lên đường tiến về Quỷ Vương Điện, ngươi đi an bài một chút. Chúng ta lập tức lên đường tiến về Quỷ Vương Điện. Mạc Thanh Vân bàn giao Đặng Vinh Hoa một câu, liền tại trong tiểu viện trên băng ghế đá ngồi xuống, chờ đợi Đặng Vinh Hoa đi an bài sự tình. Rõ, Đặng Vinh Hoa gật đầu lên tiếng, liền nhấc chân ra tiểu viện, an bài quỷ chủng môn một số việc hạng. Ước chừng một canh giờ sau, tiến đến an bài hạng mục công việc Đặng Vinh Hoa trở về. Cùng hắn cùng nhau đến còn có Đặng Hình ba người. đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Nhìn thoáng qua tiến về Đặng Vinh Hoa bốn người, Mạc Thanh Vân một cước đạp không, thân thể chậm rãi hiện lên, hướng phía quỷ chủng môn bên ngoài bay đi. Thấy thế, Đặng Vinh Hoa ba người không dám chần chờ, vội vàng theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.